Chàng rể siêu cấp, chương 1835, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê một ở điểm quay lại nhìn, Sở Thiên đã trở về phòng Hàn Tam Thiên chán nản yắc đầu, anh ta đã không muốn nói, anh cũng không cần làm ca một ó hỏi anh ta, lắc đầu đặt cái hộp nhỏ lên ngực, Hàn Tam Thiên đang muốn trở về phòng lúc này, phía trên lầu 2 bỗng nhiên ảm khi trùng điệp ngay sau đó cố áp lực mạnh mẽ đập vào mặt. Hàn Tam Thiên nghiêng người tránh thoát, một bóng đen trong nháy mắt lao về phía ngực Hàn Tam Thiên, C1 ỉ trong gang tắc đã lướt qua, Hàn Tam Thiên quay y lại nhìn một cái. Một người đàn ông gầy béo mặc sao trắng đứng ở sau lưng, nhẹ màng rung đưa cây quạt ngọc trên tay trái và một cây bút lông dài ở tay phải. Mà gần như cùng lúc trên hành lang lầu 2, một mỏm thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo đen trắng quần áo người trẻ tuổi, từng người cầm đao lớn trong, khi thế hung hãn. Ở phía sau bọn hắn, mấy tên vệ sĩ nàng một tên to con bị quân bảng vài đây người, hắn Iahoshi vừa rồi. Rõ ràng đám người này là đến trả thù. Một đám khách uống rượu, lúc này thấy chuyện náo nhiệt từng người chen ở trong cầu thang tranh nhau xem. Tiểu tử, vừa rồi chính ngươi đã thương huynh đệ của ta. Chấm, người đàn ông trung tuổi không nhìn lại, nhưng no 25. 1376 bản quyền 1541 AIQ một giọng nói rất sắc bén, tràn đầy nữ tinh. Thì sao, ông muốn giúp tên đó báo thù? Hàn Tam Thiên nói, người trẻ tuổi chẳng yẽ ngươi không biết làm người không nên quá ngông cuồng. Quá mốc ngông cuồng đôi khi sẽ có kết cục rất thảm, người đàn ông trung tuổi cười gắn. Lời này cũng có thể áp dụng với người trung tuổi. Hàn Tam Thiên mỉm cười, ý từ lời này quá rõ, người đàn ông trung tuổi nghe xong lập tức quay đầu. Toàn bộ khuôn mặt của hắn ta gây, không có thít nhưng lại thoa rất nhiều loại bột. Đôi mắt như Phật đột ngột có thể nước mắt bất cứ lúc nào. Nhưng lại cứ dành phần. Cả người ăn mặc dở dở ương ương thêm bộ rear mép dày như dâu cả trẻ thêm cái miệng trên mặt hắn ta khiến cho người ta này sinh chán ghét. Lúc này trên mặt hắn tràn đầy tức giận, Hàn Tam Thiên cười, thật xin lỗi tỏi sai rồi, ông không phải người trung tuổi, mà là một tên không gia nam nữ. Muốn chết, người đàn ông trung tuổi tức giận quát tay trái đóng quạt lại lập tức tấn công Hàn Tam Thiên. Tốc độ của hắn cực nhanh, thời điểm tấn công Hàn Tam Thiên, cả người hóa thành một làn khói đen. Hàn Tam Thiên nghiêng người, trong nháy mắt làn khói đen sượt qua, sau khi không hóa thân nửa, người đàn ông trung tuổi đắc ý nhẹ giơ bút lỏng ở tay phải, bên trên ngòi bút có chút máu tươi. Lúc này Hàn Tam Thiên mới chú ý tới, cánh tay của mình lại bị rạch một vết máu tươi ướt đẫm quần áo. Lần này, tiểu nhóc này không ngông cuồng được nữa. Không ngờ đại ca của Hồ Si lại là quỷ mặt cười. Nghe hỏi thủ đoạn quỷ mặt cười này hung ác, chuyên dùng tà thuật cây bút vàng và cây quạt ngọc trong tay rất lợi hại. Hôm nay mới nhìn thấy quả nhiên không tầm thường. Xem ra, kìa nhóc này khó thoát khỏi kiếp nạn. Một nhóm khách lúc này mới lắc đầu cười khô. Đúng vào lúc này, trong phòng Phù Mị, mấy người Sở Thiên cũng chạy ra thấy tình huống này nhất thời gấp gáp. Phù Mị cô nương, tình huống nguy cấp nhanh giúp đỡ. Sở Thiên vội ia lèn. Phù Mị lắc đầu tự tin nói. Yên tâm đi, hắn có thể giải quyết. Hàn Tam Thiên có thể giải quyết hay không, Phù Mị hoàn toàn không biết. Nàng chỉ biết đối phương người đóng thế mạnh, mà Hàn Tam Thiên giờ đang ở thế yếu tùy tiện tham gia trận chiến, một khi thua thì gặp nạn sẽ ia mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nàng quan tâm sống chết của Hàn Tam Thiên, bởi vì có ý ẻn quan đến tương lai của mình. Nhưng nếu như ngay cả mạng cũng không có thì lấy đâu tương tai. Sở Thiên lập tức càng thêm lo lắng. Hàn Tam Thiên đã cứu mệnh của hắn, quan trọng nhất chính là Hàn Tam Thiên mời truyền cho mình nội công, lúc này lại gặp kẻ địch mạnh, đương nhiên là vô cùng nguy hiểm. Nhóc con, đã biết lợi hại chưa? Người đàn ông trung tuổi âm trầm cười nói. Thấy lão đại của mình thắng thế, một tên thuộc hạ cũng khinh thường nhìn Hàn Tam Thiên. Lần này đối phương hiển nhiên có chuẩn bị rồi đến, hơn nửa người đóng, Hàn Tam Thiên thì bị người ta ám thương, tình huống hiển nhiên rất nguy cấp. Có chút thư vi tên quái thai. Hàn Tam Thiên mỉm cười. Lần này, Hàn Tam Thiên chủ động tấn công, cả người yao lên, trong nháy mắt hai người đánh thành một đoàn. Đối mặt với thế tấn công dũng mãnh của Hàn Tam Thiên, mặc dù người đàn ông trung tuổi cực kỳ ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng chế nhạo. Bởi vì mặc dù Hàn Tam Thiên mạnh mẽ nhưng chiêu thức thật sự lộn xộn. Sau vài lần đối đầu dễ dàng, hắn nắm lấy cơ hội trực tiếp đánh Hàn Tam Thiên. Ngay khi hắn cho rằng Hàn Tam Thiên sẽ tránh theo bản năng, Hàn Tam Thiên chẳng những không tránh, ngược lại giơ thân mình để hắn tấn công, đồng thời. Hàn Tam Thiên cũng chuẩn bị một quyền, rõ ràng đã từ bỏ chống cự trước khi chết làm hơn thua. Người quả nhiên là ngây thơ, người cười lạnh ngưng thần tấn công, quạt ngọc trong tay biến thành kiếm, đảm Hàn Tam Thiên, mà nắm đảm của Hàn Tam Thiên cũng mạnh mê đắm vào hắn. Một tiếng nổ âm vang, Hàn Tam Thiên túi về phía sau mấy bước bắt Diệt Huyền Khải trên chấn động. Vừa rồi mới truyền cho Sở Thiên không ít công IUC, lại lập tức đối mặt trận chiến lớn, căn cơ Hàn Tam Thiên vốn đã không sao. Tự nhiên trong lúc nhất thời không chịu dưng nổi, duy trì bắt Diệt Huyền Khải cũng hơi mất sức. Người đàn ông trung tuổi lúc này cũng bay ra sau mấy mét, xô ngã một đám đàn em, mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Hàn Tam Thiên, cẩn thận, đột nhiên, trước mặt Hàn Tam Thiên, 1000 cây bút Ion đột nhiên lao tới. Rũ hai ô vả, 1376 bản quyền 1541 A trung năm. Trảm phần nam tay không dòe ý dao. Bỗng nhiên, một tiếng truyền đến, cách chương.